Konoha Chi Quang, chương 388, Nagato, xin gọi ta nghệ danh, bên. Góc truyện audio.com, đổi mới nhanh nhất Konoha ánh sáng chương mới nhất. Tại bọn họ đối thoại thời điểm, Hắc Jesu âm thầm nghi hoặc, nhẫn giới còn có thể ngăn cản Shimizu Soseki quái vật kia người. Ta làm sao không biết, chẳng lẽ giống như Aizen. Cũng là từ viễn cổ thời kỳ một mực ngủ say đến bây giờ người cổ đại. Obito làm theo là hoàn toàn không nhìn bọn họ phản ứng. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta lấy cái gì qua cùng Sasori giao dịch một bộ sinh hoạt khôi lỗ trở về. Đây là Jin về sau thân thể. Nhất định phải dùng tối cao đẳng cấp khôi lỗ mới được. Nhưng ta lại không có gì đáng tiền đồ. Vật. Hashirama tế bào, Mangekyo Serinyan, nếu không ta trực tiếp đem Hắc Jesu bán cho hắn tính toán. Cự tuyệt Yahiko mời về sau. Aizen nói tiếp, đương nhiên, ta vị bằng hữu nào cũng nói. Hỗ trợ có thể, nhưng hắn cần một ít gì đó đến Zuway trao đổi. Đây là hẳn là, Yahiko lý giải gật gật đầu. Hắn muốn cái gì? Không phải khó khăn gì đồ. Vật, chỉ cần huyết kế giới hạn năng lực giả một bộ phân thân thể tế bào là được. Aizen vừa cười vừa nói. Ta vị bằng hữu nào đối huyết kế giới hạn nghiên cứu so sánh cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn dù sao chỉ có một người. Siêu tập đứng lên có chút phiền phức. Xác thực không khó. Yahiko gật gật đầu nói. Tuy nhiên các đại nhẫn thôn huyết kế giới hạn năng lực giả phần lớn thực lực không yếu. Nhưng cùng bọn hắn những người này vẫn là không cách nào so sánh được. Mà lại, cái này cũng không phải giết người. Chỉ cần thu hoạch một bộ phân thân thể tế bào liền có thể. Có thể sử dụng loại điều kiện này đổi lấy một cái siêu cấp cường giả xuất thủ. Bất luận nhìn thế nào đều là phi thường có lời giao dịch. Sasori thì là âm thầm cảm khái. Không hổ là Aizen đại nhân. Rõ ràng là chúng ta sự tình, canh chừng hiểm tái giá đến Akatsuki trên thân không nói, còn muốn Akatsuki giúp hắn thu thập huyết kế, cùng Aizen đại nhân so sánh. Yahiko quả nhiên vẫn là thái đơn thuần thái non nớt. Lúc này, Nagato đột nhiên nói, ta cũng đi đi, để phân thân ta qua hiệp trợ bọn họ. Yahiko kinh ngạc nói, có thể ngươi Raigen. Nagato khẽ lắc đầu, vô luận là tại những tiểu quốc đó chung hành động, vẫn là tiếp xuống ngũ Kage đại hội, đều nhất định tổ chức chúng ta hấp dẫn chú ý sẽ không thiếu. Đã không có cách nào lại điệu thấp xuống dưới, hợp thời triển lộ một số răng nanh tựa hồ cũng là lựa chọn tốt quảng cáo. Mà lại, ta cũng muốn biết chính mình cùng Soseki ở giữa chênh lệch. Chỉ có nhận rõ chính mình. Mới sẽ không tại thời khắc mấu chốt làm ra sai lầm phán đoán. Tăng trưởng môn kiên trì. Yahiko cũng không có lại khuyên. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Kakuzu liếm liếm khóe miệng. Raigen cùng nhẫn giả chi thần chiến đấu sao? Thật có ý tứ. Raiga nhịn không được hỏi. Ngươi dự định cùng Nagato bọn họ cùng một chỗ tham chiến. Vừa bị Shimizu Soseki đánh bại. Sẽ không như thế nhanh liền cảm thấy mình lại được thôi. Kakuzu ánh mắt cuồng nhiệt. Ta là đang tìm kiếm cơ hội buôn bán. Nếu như có thể đem bọn hắn chiến đấu tràng diện vỗ xuống đến. Nhất định có thể bán không ít tiền. Raiga bất lực đậu đen rau muống. Người thật đúng là muốn tiền không muốn mạng. Nagato cùng nước sạch Soseki chiến đấu là tốt như vậy. Nagato cắt ngang hai người đối thoại. Ở bên ngoài đừng gọi ta Nagato. Gọi ta Pain. Không muốn bị người khác biết ngươi thân phận chân thật. Raiga nhún nhún vai. Tốt à, ta biết. Pain. Nagato khẽ vuốt cằm. Tuy nhiên Jiraiya lão sư biết hắn có Raigen. Nhưng nếu như sáu cỗ thân thể đều có Raigen lời nói. Jiraiya lão sư hơn phân nửa cũng sẽ mê hoặc đi. Chờ tất cả bóng người giống rời đi. Conan mới mi đầu nhẹ trao lại hỏi nói. Nagato, Ngươi thật đánh tính toán để Pên Lục Đạo xuất chiến sao? Ta nhớ được ngươi đã nói. Pên Lục Đạo không thể rời đi ngươi bản thể quá xa. Vậy vạn nhất, yên tâm, này đã là quá khứ thức. Nagato tự tin nói, từ từ không cần lo lắng sinh mệnh tiềm năng hao tổn. Ta đối Raigan nghiên cứu xâm nhập rất nhiều. Hiện tại Pên Lục Đạo đã có thể siêu viễn cự ly khống chế. Vậy là tốt rồi, Conan thở phào, sau đó lại khuyên bảo nói. Coi như Gria chi thạch năng bổ sung sinh mệnh chi lực. Người cũng phải chú ý một số. Không muốn quá độ sử dụng Raigan lực lượng. Gặp Conan nói đến nghiêm túc như vậy. Nagato thu liễm nhẹ nhõm thần sắc. Ta biết, ta về sau nhất định chú ý. Thảo chi quốc, lòng đất trong hang đá. Obito mở to mắt, tay phải sờ sờ ở ngực. Hắn có thể cảm giác được. Từ khi Jin sau khi chết liền đóng băng nội tâm tựa hồ lại một lần nữa nhảy lên. Gặp hắn cái dạng này. Hắc Giê-xu ở một bên dội nước lạnh nói. Thanh tỉnh một điểm, uế thổ chuyển sinh chi thuật khả năng cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy. Obito tỉnh táo lại, hỏi nói. Chẳng lẽ Sasori nói phương pháp cũng không thể được? Nếu như Sasori không có nói sai. Này trên lý luận tới nói xác thực có thể cho uế thổ chuyển sinh triệu hồi linh hồn vĩnh cửu dừng lại tại hiện thế. Đây không phải là rất tốt sao? Hắc Giê-xu lạnh giọng chất hỏi nói. Nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua Jin cảm thủ? Ngươi cho rằng nàng nguyện ý lấy một cỗ khôi lỗi thân phận phục sinh? Chấm, Obito ánh mắt hoảng hốt. Ta không biết, Hắc Giê-xu tiếp tục nói. Jin cùng ngươi khác biệt, nàng cũng không có bỏ qua chính mình thuộc về nhân loại tình cảm. Nếu như biến thành một cỗ khôi lỗi, ngươi cảm thấy nàng muốn làm sao đối mặt trước kia ràng buộc. Ngươi cảm thấy nàng hội cao hứng sao, quảng cáo. Còn có trọng yếu nhất một điểm, ngẫm lại ngươi trong trí nhớ Jin là cái dạng gì người. Đơn thuần, thiện lương, ôn nhu. Dạng này Jin có thể tiếp nhận ngươi vì nàng làm ra hết thảy sao? Nếu để cho nàng biết, ngươi vì nàng ám sát ân sư, hủy diệt Konoha, ngươi cảm thấy nàng biết mở tâm sao? Đối với nàng mà nói, cái này có lẽ sẽ so chết còn khó chịu hơn đi. Obito chỉ cảm thấy Hắc Giê-xu lời nói giống một thanh sắc bén cương đao. Xé ra hắn lồng ngực. Hùng hăng đâm vào trái tim của hắn lên. Đọc sách lãnh bao tiền lì xì chú ý công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh. Đọc sách rút ra tối cao 888 tiền mặt hồng bao. Obito bờ môi chiếc ấy nói. Ta không biết. Hắc Giê-xu tiếp tục mê hoặc nói. Chỉ có hoàn toàn cải biến đây hết thảy. Sáng tạo một cái có Jin thế giới. Tại thế giới kia. Jin không có chết qua. Vạn mất cô em mờ người cũng vẫn là một cái không buồn không lo ở cuối xe. Sở hữu tiếc nuối cùng thống khổ đều sẽ trở thành hư huyễn. Obito nắm chặt quyền đầu. Ánh mắt dãy rủa, cái trán chảy ra từng khỏa to bằng hạt đậu mồ hôi. Thấy thế, Hắc Giê-xu âm thầm đắc ý. Công cụ người nên có công cụ người giác ngộ. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà, Obito lại là đang trầm mặc một lúc lâu sau phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt cũng khôi phục lại bình tĩnh. Ta biết Jin có thể sẽ chán ghét ta. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn nghe nàng chính miệng nói ra đáp án. Nếu như nàng không nguyện ý lấy khôi lỗ phương thức phục sinh, ta hội tuân theo nàng ý nguyện, đưa nàng một lần nữa đưa về minh giới. Nhìn lấy Obito này bình tĩnh ánh mắt, Hắc Giê-xu âm thầm kêu khổ. Obito hỗn đản này làm sao đột nhiên liền ý chí kiên định. Nếu như Jin phục sinh lời nói, ta liền không có cách nào trưởng khống hắn. Mà lại, mặc kệ phía trước ta cho hắn quán thâu bao nhiêu tư tưởng. Chỉ cần Jin một câu, gia hỏa này hơn phân nửa liền sẽ tại chỗ làm phản. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Hắc Giê-xu ánh mắt che lấp. Ngoài miệng thì là nói. tốt à, thật sự là bắt ngươi không có cách. Nếu như bị chán ghét, đến lúc đó cũng đừng tìm cái chết. Obito cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Hắc Giê-xu, mời đọc truyện bí ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.